Tà đạo tu tiên lục, chương 91 ứng phó cường địch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhược Tư trà trộn trong đám người, vừa đi tới trước cửa y quán, hắn liền nhìn thấy trên thải sắc vân đáo từ trong không trung bay xuống ba người mang mặt nạ thân mang giáp da thú kỳ quái, vì sao bọn chúng lại mang mặt nạ nhỉ, trừ phi bọn chúng căn bản không phải là nhân loại. Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc. Trần Nhược Tư dự đoán một chút cũng không sai, ba tên vừa hạ xuống này chính là người của thú tộc. Bọn chúng đúng là được Lý Hữu Quyền mời tới giúp đỡ. Nói trở lại, bọn người Lý Hữu Quyền sở dĩ làm chuyện thương thiên hại lý này đều là chịu sự sai khiến của thú nhân tộc. Thú nhân tộc vì muốn kiếm thật nhiều tiền tài ở các đại thành thị trung thổ kiến tạo căn cứ, phương pháp kiến tạo các căn cứ này đều giống như loại y quán trước mặt, phải đứng vững trước công kích của pháp khí lực lượng, thiên huyền chi lực của thần tiên, pháp lực lực lượng của đạo môn và Phật môn, u ám linh lực của minh tộc nhân. Bọn chúng muốn lợi dụng căn cứ này để yểm hộ cho hành tung của bản thân, sau đó từ từ ăn mòn làm giảm người trong đạo môn và Phật môn của trung thổ, từ đó mà đạt được mục đích xâm chiếm trung thổ. Ý nghĩ này một cái ý tưởng của thú nhân, bây giờ cái ý tưởng kế hoạch này của bọn chúng đang được bí mật tiến hành. Bởi vì thú nhân ở trung thổ hình dạng bị rất nhiều người nhận ra, cho nên bọn chúng lúc ban đầu chỉ có thể bỏ tiền ra thu mua một vài nhân sĩ trung thổ vì bọn chúng bán mạng làm việc. Nhưng đám người bán mạng cho bọn chúng này không hề biết hiểu mục đích và dụng tâm chân chính của thú nhân. Mà cái bí mật tổ chức Long Ưng Bang cũng là bọn chúng bí mật sắp đặt, bang chủ của tổ chức cũng đều là người liên lạc do thú nhân trực tiếp phái ra sai khiến. Một khi thú nhân cảm thấy tên bang chủ đó không còn giá trị lợi dụng nữa sẽ đem giết chết, sau đó điều tới một người mới, lại đảm nhận chức vụ bang chủ, đương nhiên, sự việc giết chết bang chủ đều tiến hành trong bí mật. Thú nhân kiến lập bí mật tổ chức này còn có một mục đích nữa, đó là mua chuộc những người trung thổ nguyện ý gia nhập Long Ưng Bang. Một khi căn cứ của thú nhân kiến tạo thành công rồi, bọn chúng sẽ công nhiên lấy thân phận là thiên hạ đệ nhất bang để thông báo cho toàn thiên hạ, sau đó sai khiến người trung thổ tiếp tục thống lĩnh Long Ưng Bang. Thú nhân bí mật ở phía sau trù đặt xâm lược kế hoạch của bọn chúng. Mục đích của bọn chúng muốn làm cho cái kế hoạch này thiên y vô phùng. Một, từ biểu hiện mặt ngoài giống như là người trung thổ tàn sát lẫn nhau, trên thực tế lại là do bọn chúng bí mật thao túng. Bây giờ, khi thú nhân biết được có người tới y quán làm loạn, bọn chúng cũng vô cùng chú trọng, bởi vậy liền phái ra ba tên đến xem. Ba tên này sau khi hạ xuống đảo mắt một vòng nhìn những người đang xem náo nhiệt ở bên cạnh, một tên trong đó hướng đến những người còn đang vận chuyển dược thảo ra ngoài hét lên. Ta là người của bang chủ do Lý Hữu Quyền thủ lĩnh của các ngươi mời tới, các ngươi đang làm cái gì, ai bảo các ngươi đem dược thảo chuyển ra ngoài. Đám người đang vận chuyển dược thảo nghe hắn nói là người cùng phe với mình, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, bọn họ đều dừng việc vận chuyển lại, một tên tráng hán chạy tới nói. Là hai cái nữ nhân và một tên thanh niên muốn chúng tôi vác ra, sức mạnh của bọn họ thật quá cường đại, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể nghe chỉ thị của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có chúng ta ở đây, còn không mau đem dược tài khiêng trở về. Bọn chúng nếu tiếp tục dám tới, chúng ta nhất định lột da của hắn. Một tên thú nhân nói. Vâng, chúng tôi liền khiêng trở lại. Tráng hán nọ miệng nói vậy nhưng trong đầu hắn nổi lên nghi ngờ, trong lòng thầm nhủ. Ai biết được bản lĩnh của các ngươi cao đến đâu, các ngươi và bọn họ đánh nhau rồi, ai cũng không dám bảo chứng các ngươi nhất định có thể thắng được bọn họ. Thủ lĩnh, người xem, cửa y quán dường như bị sức mạnh nào đó đánh cho nát vụn, sự việc này là như thế nào nhỉ? Một tên thú nhân nói, tên được gọi là thủ lĩnh, quay đầu nhìn lại cánh cửa y quán, sau khi hắn nhìn thấy cánh cửa thật sự bị đánh nát, trong lòng nghi hoặc. Không thể nào, trong loài người làm sao có người có được sức mạnh như vậy? Ngay cả chúng ta xuất thủ cũng không thể đem cánh cửa đánh cho nát vụn được, trừ phi đặc thù vật chất mất công hiệu rồi. Hắn nghĩ đến đây, nhanh chóng đi đến kế bên cánh cửa cẩn thận kiểm tra. Đợi cho hắn sau khi kiểm tra xong, đạt được kết quả, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ. Không thể nào, đặc thù vật chất không hề mất đi công hiệu, mà sức mạnh đánh nát cánh cửa là một loại hỗn hợp lực lượng, chẳng lẽ bây giờ trong loài người có thể sử dụng được hỗn thiên chi linh lực, không thể nào, không thể nào. Trong đầu hắn khi xuất hiện vài tiếng nghi hoặc, không thể nào, hắn đứng dậy nhìn hai thú nhân mang mặt nạ kế bên nói. Hai tên các ngươi trông nom cẩn thận nơi này, không để bất cứ kẻ nào tới phá hoại, bảo bọn chúng đình chỉ vận chuyển dược thảo, trở về nhà trước đi, ta cần phải khẩn cấp trở về báo cáo thủ lĩnh về sự tình phát nơi này. Hai tên thú nhân đáp, vâng, thủ lĩnh, tên được gọi là thủ lĩnh tung người bay lên, giống như một đạo quang ảnh chiếu thẳng vào thải sắc vân đoá đang lơ lửng trong không trung. Quang ảnh này lúc đến gần vân đoá, thải sắc vân đoá, nhanh chóng hướng bầu trời cao từ từ bay lên, trong nháy mắt hòa lẫn vào trong vân đoá trên không trung biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng.